Đại đạo độc hành, chương 5 1236-3, Linh Điệp Phi Thiên Lý Trung Ngộ Bảo Phong Vũ, 1, cốc truyện audio.com, tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long cười lạnh quát, muốn giết ta, vực sâu bật lại, đáp trả gấp 10, trong nháy mắt một phát chém đáng sợ Lạc Ly phát ra thế mà bị hố đen này bắn ngược trở về. Vẫn sắc bén như thế, nhưng lực lượng tốc độ là gấp 10 lúc trước. Một phát bắn này, tốc độ vượt qua tất cả kiếm quang chém một cái từ nơi nào đến trở về nơi đó, hướng thẳng đến Lạc Ly. Đối mặt một kiếm bật lại này, Lạc Ly cười quát. Tiểu Kim ở đâu? Nhất thời một tiểu cô nương xuất hiện, nói. Lão gia có ta. Lạc Ly nói, bật lại, hỗn nguyên kim đấu nhất thời phát uy, ở trong tai Lạc Ly có một đoạn tiên âm vang lên. Nội tàng thiên địa án tam tài trang tận kiền khôn tịnh tứ hải. Kim đấu to lên, nhất thời cản một kiếm đáng sợ này. Kiếm quang đáng sợ kia lập tức bị hỗn nguyên kim đấu thu hồi, sau đó lóe lên, rõ ràng cũng bật lại trở về. Hỗn nguyên kim đấu trừ thu vạn vật cũng có thể bật lại vạn pháp. Đối phương đem uy lực kiếm này tăng thêm gấp 10, muốn bật lại tiêu diệt Lạc Ly lại bật lại, một lần nữa đáp trả. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một bắn một phản này nhanh như chớp tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long kia hoàn toàn không ngờ tới, một kiếm này thế mà sẽ bị bật lại trở về, nhất thời cả kinh. Oanh, một kiếm này chém trúng hố đen của tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long. Hố đen kia oanh, một tiếng, ở dưới một đòn này lập tức vỡ nát hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Sau đó kiếm quang kia chém trúng toàn thân tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long. Bầu trời, thanh âm vang lên, hỗn nguyên tàng kiền khôn, thần phong trảm kiếp vân. Kiếm quang huy hoàng, sau khi chém trúng tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long, bộc phát ra một đạo cầu vồng kiếm ngút trời, nổ tung ra từng mảng kiếm quang hợp thành đóa hoa dựa theo thứ tự tầng thứ huyền diệu nào đó nở ra. Trong chớp mắt trên hư không nở rộ ra một đóa kiếm liên bạch kim to lớn lấp lánh, kiếm liên đó xoay nhanh như bánh xe, như biển như nước, lại như mây khói phiêu miểu linh động, chợt cứng, chợt nhu, thoát âm, thoát dương, hư thật biến ảo. Sở dĩ như thế chính là bởi vì bản thân tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long bật lại gấp 10, uy lực một kiếm này ước chừng tăng thêm gấp 10, cái này đã không phải hắn và Lạc Ly có thể đối kháng. Hắn nhìn chằm chằm kiếm quang này, rõ ràng nhìn thấy kiếm quang tới người, lại như thế nào cũng không lấy ra được sức lực chống lại. Nhất thời dưới kiếm quang thân rồng rèn luyện trăm ngàn lần kia lập tức bị chém thành ngàn vạn phần, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán bốn phương. Oanh, một mây nấm to lớn dâng lên, ở trong vũ trụ kia vô cùng chói mắt. Một kiếm hạ xuống, tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long chết ở dưới đòn bật trả của mình. Lạc Ly nhìn nơi đó bộc phát vụ nổ mãnh liệt, mỉm cười, cái gì tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long, cũng chỉ như thế. Dần dần vụ nổ biến mất, Lạc Ly nhất thời sừng sốt. Hắn phát hiện chỗ vụ nổ kia rõ ràng xuất hiện một bộ xương rồng. Xương rồng này chính là xương rồng của tử vong thâm uyên Hắc Tuyệt Long kia, xương chỗ vốt rồng đó chịu vụ nổ đều đã vỡ nát, chỉ còn lại xương cột sống kia còn có một cái đầu rồng phát tán hào quang long lanh trong suốt chống lại vụ nổ đáng sợ. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, đem xương rồng này thu hồi, xem như chiến lợi phẩm. Chiến đấu giữa phản hư dị thường kịch liệt, lực lượng vô tận, cho nên rất ít khi có chiến lợi phẩm. Đều sẽ, góc truyện audio.com, theo chiến đấu nổ tung, vỡ nát tiêu tán. Hắn nhìn về nơi xa, giống như cảm giác được Lạc Ly bên này đại chiến, nơi xa cũng là nổ vang một tiếng, vụ nổ to lớn sinh ra, ở trong vụ nổ đó truyền tới khí tức một cường giả tiêu tan, Hồ Thiện Chân Nhất chậm rãi bay ra. Quả nhiên hắn đánh giết đối thủ, Mộng Dung Chân Nhất kia bị hắn chém giết nhưng trên mặt hắn không có bất cứ sự vui vẻ nào. Hắn đi tới Lạc Ly chỗ này, nói, năm ấy chúng ta là bạn tốt tựa như ngươi với Trường Phong. Ai, không ngờ được. Lạc Ly nói, sư phụ, hắn phản bội nhân tộc đáng chém. Hồ Thiện Chân Nhất vẫn thở dài một tiếng, nói, trên đại đạo, người đồng hành càng lúc càng ít. Hai người thu thập chiến trường một chút, sau đó rời khỏi chỗ này, hướng về Trung Thiên Chủ thế giới. Ở sau khi bọn họ đi không lâu, lại có cường giả đến đây, tra xét chỗ này. Hai người chậm rãi hạ xuống, trở về Trung Thiên Chủ thế giới, nhìn về phía sông núi mặt đất dưới chân, Hồ Thiện Chân Nhất nói. Chỗ này là Liêu Đông Giác Châu, thời gian phản hư đại hội của ngươi sắp tới rồi, chúng ta trở về Hỗn Nguyên Tông đi. Lạc Ly gật đầu, lại nói, sư phụ, người về trước đi, con muốn đi Linh Điệp Tông một chuyến. Chỗ này là Giác Châu Đại Lục, như vậy chỗ không xa chính là Linh Điệp Ngũ Đảo, hắn không khỏi nhớ tới Phương Ánh Tuyết, một lần trước mình đi vội, chưa nói cùng nàng cái gì, không biết hiện tại như thế nào. Đi qua thăm một chút, xem Linh Điệp Tông kia, nhiều năm không gặp, rốt cuộc như thế nào rồi. Hồ Thiện nói, được rồi, nhớ sớm trở về tông môn một chút, nói xong, Hồ Thiện Chân Nhất liền lóe lên, biến mất vô ảnh. Hắn trở về Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly thì hướng nơi xa bay đi, đến thẳng Linh Điệp Đảo. Trên cả đường, nhìn sông núi mặt đất biển lớn hồ nước dưới chân, Lạc Ly nhất thời có một cái cảm giác tu sĩ qua lại, so với năm ấy, đã nhiều thêm không ít. Thiên địa linh khí tăng lên, dẫn đến tu sĩ tăng nhiều. Rất nhanh, Linh Điệp Đảo đã ở trước mắt, Lạc Ly mỉm cười, truyền âm nói, Ánh Tuyết ta trở về rồi. Thanh âm truyền ra kim đan chân nhân trở lên trên Linh Điệp Đảo đều nghe thấy, lập tức tiếng chuông đón khách vang lên, vô số tu sĩ xếp hàng, mở rộng sơn môn, hoan nghênh Lạc Ly quay về. Lạc Ly đến đây, trong nháy mắt hiện thân, từng bước đi đến, một bước vạn dặm khí thế vô cùng, rất nhiều tiểu tu sĩ của Linh Điệp Tông kia nhìn thấy lão tổ trở về như thế, vạn phần cao hứng. Lạc Ly nhìn qua chỉ thấy Phương Nhược Lôi cầm đầu, rất nhiều tu sĩ Linh Điệp Tông xuất hiện, nghênh đón mình. Phương Nhược Lôi tấn thăng hóa thần, chưa có gì thay đổi so với năm ấy, Ngụy Lê Chân Tôn cũng thế, nhưng hai người bọn họ kiếp này cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, tấn thăng phản hư căn bản không có khả năng. Lão Sa, Lão Thất đều đã tấn thăng Nguyên Anh, Lão Thất Lạc Ly liếc một cái nhìn lại, cơ sở chắc tu luyện đúng phương pháp, cố gắng, hẳn có thể tấn thăng cảnh giới hóa thần, nhưng Lão Sa cũng chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, cuộc đời này đình trệ đến đây. Ở phía sau bọn họ rõ ràng còn có Tư Đồ Nhã, nhưng Tư Đồ Nhã đã già không bước nổi, thoạt nhìn kiếp này cũng chỉ cảnh giới kim đan, hắn đã qua đại nạn dương thọ ngàn năm, lại chưa chết đi, xem ra hẳn đã đạt được một ít bảo vật gia tăng dương thọ. Nhìn qua, Hàn Hải Chân Quân, Minh Hương Chân Quân của trước kia đều không thấy, xem ra bọn họ đều chưa vượt qua kiếp nạn của mình, chờ. Góc truyện audio.com, về cát bụi, cách chương.